Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1852, chương 1852, người được lợi lớn nhất. 1. Cơ hội. Tô Hà hỏi: "Lão tổ tông, chúng ta có thể có cơ hội gì?" Lấy Trần Hữu Niên thực lực, nếu như hồn thạch đều ở trên người hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội đem tới tay. Nhưng bây giờ khác biệt rồi. Những cái kia hồn thạch đều rơi xuống Trúc Hoàng trong tay. Ta nghĩ ngươi hẳn là đối với Trúc Hoàng hiểu rất rõ. Nghe rồi Tô Thừa Ân. Tô Hà gật gật đầu nói. Trúc Hoàng người này không có thực lực gì. Hắn chỗ dựa duy nhất là bên cạnh hắn Trần Quyền. Theo ta được biết, Trần Quyền vốn là thiên bảng cao thủ. Trải qua hắn thí nghiệm cải tạo về sau, thực lực trở nên phi thường cường hãn. Chỉ ít có không thua Trần Thanh Hoa thực lực. Cho nên nói, chúng ta có rất lớn cơ hội. Chờ ta khôi phục thực lực về sau, chỉ là một cái Trần Quyền căn bản không thả trong mắt ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể xử lý Trúc Hoàng, từ tay hắn bên trong đoạt lại tất cả hồn thạch. Nói đến đây, Tô Thừa Ân mắt bên trong lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Vừa rồi nhưng thật ra là cái cơ hội tốt. Chỉ tiếc, hai người bọn họ đều bị trọng thương. Thực lực đại giảm, nếu là mạo hiểm xuất thủ hoa, không những không giành được hồn thạch, còn có thể bồi lên tính mạng của mình. Hắn cũng không muốn giống Trần Hữu Niên đồng dạng, bị axit tan hóa rồi thân thể. Nghĩ đến Trần Hữu Niên hạ tràng, hắn cảm thấy thật sự là một cái mỉa mai. Đêm qua, Trần Hữu Niên cái kia không ai bì nổi dáng vẻ, giống như thế giới này đều ở hắn nắm giữ bên trong. Lúc này mới bao lâu, hắn thế mà chết ở rồi Trúc Hoàng trong tay, mà lại là bị cái này loại hàng thấp nhất thủ đoạn hại chết. Hắn có thể nghĩ tới chỗ này, lại xem nhẹ rồi một cái khác điểm. Một cá nhân võ lực cường hãn nữa, cũng không có khả năng thiên hạ vô địch, bởi vì trí tuệ sẽ để cho thế gian này không có có vô địch. Lão Tổ Tông, tuy nhiên Trúc Hoàng so Trần Hữu Niên dễ đối phó, nhưng là, nếu như Trúc Hoàng dung hợp rồi những cái kia hồn thạch, chúng ta chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Tô Hà nói ra rồi chính mình lo lắng. Tô Thừa Ân cười lạnh nói. Không cần lo lắng, ngươi cho rằng hồn thạch là ai đều có thể dung hợp. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận hồn thạch lực lượng. Cái kia Trúc Hoàng nếu là cưỡng ép đem hồn thạch để vào chính mình trong người, sẽ chỉ dẫn đến hắn thân thể tổn hại. Hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng như thế. Bởi như vậy, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được những cái kia hồn thạch. Hy vọng như thế. Tốt rồi. Không nói những này rồi. Chúng ta chạy nhanh đi. Thương thế của ngươi quá nặng. Nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu. Nói xong, Tô Thừa Ân mắt nhìn dần dần sáng ngời sắc trời. Cất bước hướng phía kinh thành phương hướng đi đến. Ở căn cứ nghỉ ngơi rồi một ngày. Lăng Trần thân thể thoáng có rồi chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên còn không thể tiến hành vận động dữ dội, nhưng đau đớn trên người đã yếu bớt rồi đề thăng. Từ phòng ngủ đi ra, Lăng Trần một mình đi vào phòng điều khiển, chuẩn bị tìm Hồ Phi tâm sự. Người tới thật đúng lúc, nhìn thấy Lăng Trần đi tới. Hồ Phi mở miệng nói, lão đạo sĩ kia vừa đi không lâu. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Bận bịu hỏi, người nói lão tiền bối đi rồi. Ngươi làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng? Hồ Phi giang tay ra nói. Người ta vội vã muốn rời khỏi. Ta có thể có biện pháp nào? Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn có một kiện rất trọng yếu việc tư phải xử lý. Khả năng qua mấy ngày liền sẽ trở về. Cũng có khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về rồi. Ấy, Lăng Trần, lão đạo sĩ kia đến cùng cái gì lai lịch? Ta luôn cảm giác hắn thần thao thao, giống như một cái thần côn. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cái tên này một điểm nhãn quang đều không có. Người ta thế nhưng là rất nhiều lai lịch. Nói đến đây, Lăng Trần nhức đầu sờ lên cái mũi. Nói, ta vốn còn muốn lưu hắn lại, giúp ta cùng một chỗ đối phó Trần Hữu Niên. Nếu là hắn chịu hỗ trợ, cơ hội của chúng ta có thể lớn hơn nhiều. Cái kia có thể làm sao? Hắn nhất định phải đi. Ta tổng không thể ngăn đón hắn. Không có chuyện gì. Nói không chừng qua mấy ngày hắn liền trở lại rồi. Đúng rồi. Bạch Trương Khâu bên kia kiểm tra kết quả đã đi ra rồi. Đường tiểu thư cùng cái kia gọi Từ Hồng nữ nhân đều không có việc gì. Ngươi không cần lại lo lắng các nàng gây bất lợi cho ngươi rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hắn nhất không hy vọng Đường Thi Vận xảy ra chuyện. Kết quả này cuối cùng có thể làm cho hắn yên lòng. Lăng Trần, đang khi nói chuyện, phòng điều khiển bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm dồn dập. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Tình bước nhanh từ ngoài mặt chạy vào. Thở hồng hộc nói ra, chúng ta vừa lấy được tình báo. Trần Hữu Niên bọn hắn giống như lọt vào tập kích rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Hồ Phi sắc mặt không khỏi giật mình. Kinh ngạc hỏi, ai lá gan lớn như vậy? Lại dám tập kích Trần Hữu Niên? Đây không phải là muốn chết sao? Lấy Trần Hữu Niên hiện tại nắm giữ thực lực, chỉ sợ không ai lại là đối thủ của hắn. Là Trúc Hoàng, Chu Tình nói ra, từ khi Trần Hữu Niên lập tức Khâu Nam Sơn về sau, người của Chu gia một mực bóng tối bên trong theo đuôi, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Ngày hôm qua lúc rạng sáng, Trần Hữu Niên đội xe từ Kinh Giao đi về phía Nam chạy. Đến rồi nửa đường bên trong thời điểm, đội xe bên trong sở hữu cỗ xe đột nhiên nổ tung. Thương vong thảm trọng, trừ rồi Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân còn có Tô Hà bên ngoài. Không một người sống, đều bị tạc chết rồi. Theo ta được biết, Trần Hữu Niên bọn hắn cũng bị trọng thương. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, thế mà thụ thương rồi. Lăng Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Khó trách đêm hôm đó Trúc Hoàng sẽ phái người lợi dụng Đường Thi Vận cùng Từ Hồng đến cùng bọn hắn trao đổi tin tức, nguyên lai hắn là muốn đối phó Trần Hữu Niên. Gia hỏa này, lá gan cũng quá lớn đi. Khó nói hắn không biết, một khi tập kích thất bại, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi cắt ngang nói. Vậy kết quả thế nào? Trúc Hoàng đắc thủ hay chưa? Đây mới là mấu chốt nhất. Chu Tình cười khổ mà nói. Căn cứ người Chu gia báo cáo, Trần Hữu Niên giống như chết rồi. Chết rồi? Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin mà hỏi. Người xác định Trần Hữu Niên chết rồi? Chu Tình gật gật đầu nói. Lúc ấy là rạng sáng 5-6 giờ, sắc trời còn rất bóng tối. Chu gia thích khách mai phục tại chung quanh, không có người phát hiện bọn hắn. Từ tập kích bắt đầu đến kết thúc, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào. Xác nhận không sai, Trần Hữu Niên là bị Trúc Hoàng dùng axit trực tiếp tan hóa rồi thân thể. Hơn nữa, Trần Hữu Niên trong người hồn thạch đều bị hắn đoạt đi. Cái này khốn nạn làm sao làm được? Hồ Phi một mặt kinh ngạc nói. Chúng ta xuất động rồi nhiều cao thủ như vậy, đều cầm Trần Hữu Niên không có cách. Tuy nhiên Trúc Hoàng nắm trong tay Thiên Long Phái, nhưng bên cạnh hắn trừ rồi một cái Trần Quyền bên ngoài, không có khác cao thủ có thể dùng. Hắn lấy cái gì giết rồi Trần Hữu Niên? Chu Tình chỉ lấy đầu của mình nói. Hắn dùng cái này. Nhìn thấy động tác của nàng, Lăng Trần lập tức hiểu được, mở miệng nói. Trúc Hoàng là cái giỏi về sử dụng mưu kế người. Hơn nữa, hắn rất biết phỏng đoán lòng người. Giống Trần Hữu Niên loại người này, thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là, hắn càng lợi hại càng cho là mình không tầm thường, liền càng không đem hết thảy để vào mắt. Cứ như vậy, hắn sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Nói đến đây, hắn hơi nhíu lông mày chậm rãi triển khai, mang theo một nụ cười khổ nói. Nguyên lai tưởng rằng Trần Hữu Niên là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hiện tại xem ra, Trúc Hoàng mới là chúng ta chân chính muốn người đối phó. Quanh đi quẩn lại, sau cùng đấu tranh vẫn là trở lại hai người chúng ta trên thân. Cũng không biết rõ là vận mệnh trêu người, vẫn là thiên ý. Lăng Trần, ngươi có ý nghĩ gì? Hồ Phi hỏi. Đã hồn thạch ở Trúc Hoàng trên tay, vậy chúng ta là không phải phải nhanh một chút khai thác biện pháp, nghĩ biện pháp đem hồn thạch đều đoạt lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,